trở thành kẻ vô lại nhà Bá Tước. Chương 194, C194, có nghe thấy tiếng chó sủa ở đâu không? 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jobbiz, người đang mặc một áo choàng, nhìn xung quanh có rất nhiều người mà lần đầu tiên tôi thấy đây, tất cả những người khác ngoài Cao và Choi Han đều là những người cô chưa từng gặp trước đây. Choi Han và Jobbiz nhìn nhau. Trên con đường từ làng đến nhà của Jobbiz, một lính canh đang la hét ở giữa con đường đó. Một con chó hoang to lớn lao mình vào người bảo vệ và khiến lính gác lăn lộn trên mặt đất. Những con chó hoang khác cũng vây quanh gã. N, người công chúa Jobbiz. Hắn không phải là tên bảo vệ thường xuyên. Hắn là thủ lĩnh của đội cận vệ đã đến kiểm tra Jobbiz ngay khi nhận ra có sự xáo trộn trong làng. PFFT, Choi Han quay về phía phát ra tiếng cười. Khóe môi của Jobbiz nhếch lên khiến cô trông như một bức tranh vẽ. N, người nghĩ ngươi sẽ ổn sau khi hành động như thế này. Bệ hạ sẽ giết ngươi. Tên bảo vệ hét lên nhưng chưa thể nói hết câu. Đờ, đừng lại gần. Những con chó đang di chuyển về phía hắn. Tên bảo vệ cảm thấy sợ hãi vì một lượng lớn chó trông cực kỳ đáng sợ. Những con chó có những ánh mắt sắc bén, sẵn sàng biến hắn thành con mồi của chúng bất cứ lúc nào. Hắn khẩn trương vung kiếm trong tay. Ta sẽ không tha cho tụi bay nếu tụi bay dám đến gần hơn nữa. Một trong hai con chó con đã cắn vào tay hắn lập tức và một con khác ngay lập tức cắn lấy thanh kiếm mà gã đánh rơi và bỏ chạy. Tổng cộng có 4 con quây quần bên Jobbiz. Jobbiz nhìn thanh kiếm trong miệng chó con và bắt đầu nói. Vứt thùng rác đi, keng, thanh kiếm rơi xuống đất khi 4 con chó con đứng trên vòng tròn ma thuật. Fluffy đang trong vòng tay của Cao cũng nhảy xuống đất. Ao, sau đó cô ấy bật ra tiếng rên. Ao, quà à, ao wo u u. Sau đó, cậu nghe thấy những con chó khác trong toàn bộ dãy núi Mauden đáp lại. Cao nhìn xung quanh một chút trước khi nhìn về phía Jobbiz và bắt đầu nói. Tôi dự định ghé qua một nơi khác trước khi chúng ta đến thủ đô. Có phải là khu vực phía bắc không? Cao gật đầu thay vì đáp lại và Jobbiz để cho vòng tròn dịch chuyển kiểm soát cơ thể mình. Mặc dù cô không nhìn thấy pháp sư thi triển, nhưng cô quyết định không hỏi vì những người khác dường như không có vấn đề gì khi để vòng tròn tự ý hành động. Nhân loại, chúng ta bắt đầu thôi. Cao nghe thấy giọng nói của Raon trong đầu và vòng tròn lóe sáng khi dịch chuyển được kích hoạt. Jobbiz nhắm mắt và nắm lấy cánh tay mình khi cảm nhận được sự dịch chuyển. Mình đã dựng hết lông tơ. Cánh tay cô, lông tơ dựng hết cả lên. Họ bắt đầu xuất hiện khi cô nhìn thấy bức tường đất bắn lên qua cửa sổ ngôi nhà của cô trên đỉnh đồi. Chỉ là thời gian, đã đến lúc lấy lại tự do cho cô. Nói chính xác, cô có thể thậm chí còn tự do hơn so với trước đây. Toàn bộ cơ thể dâm ran khi cô nhận ra điều đó. Vì bức tường đất đã bao quanh và tách biệt ngôi làng với phần còn lại của thế giới khiến những người canh gác không thể ra ngoài. Và khi cô nghe thấy tiếng gõ cửa ngôi nhà cũ của mình, cô đã rất vui mừng. Và bây giờ, có vẻ như chúng ta đã đến rồi. Cô cảm thấy cuối cùng mình cũng đã rời khỏi ngọn đồi và mở mắt ra khi một cái lạnh buốt lạnh hơn nhiều so với những gì cô đã từng ở Vương quốc Mauden, đang tràn vào qua những khoảng trống trên áo choàng của cô. Sau đó cô kìm lại một tiếng thở dài. Họ đã ở trong một khu rừng. Cô có thể nhìn thấy một ngọn núi đầy cây cối dường như xuyên qua bầu trời. Đỉnh núi ngập trong tuyết trắng. Đây là khu vực phía bắc. Cậu đã đến ngay đấy nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của vua lính đánh thuê bắt cũng như âm thanh của những cơn gió mạnh đang lao qua cô. Chỉ có vua lính đánh thuê và Glenn ở dưới chân núi. Jobbiz có thể thấy vẻ mặt cứng đờ của Bắt khi Cao lấy một cây roi vàng ra và cầm nó trong tay. Họ ở đâu? Jobbiz có thể thấy khu rừng bắt đầu rung chuyển sau câu nói của Cao. Gió thổi từ núi, những chiếc lá bắt đầu lung lay theo gió và sau đó cô có thể nhìn thấy đôi mắt lấp lánh trong bóng tối. Hàng trăm con mắt xuất hiện trong khu rừng tối. Những ánh mắt đó thuộc về Jobbiz lại cảm thấy ớn lạnh. Có một vài và Dark đã dịch chuyển cùng họ lúc nãy. Hơn nữa, cô cũng biết những người đã biến ngôi làng trở nên hỗn loạn cũng là Jobbiz nghĩ sẽ có một số lượng lớn và Dark khi Cao đề cập họ cũng sẽ chiến đấu. Tuy nhiên, cô đã giới hạn về số lượng và Dark mà cô đã nghĩ đến. Mình không hề biết có rất nhiều và Dark đến như vậy. Tuy nhiên, những con số nằm ngoài sức tưởng tượng hoang đường nhất của cô. Tôi không biết họ sẽ gửi nhiều người như vậy. Bắt cũng vậy, anh ta dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Cao. Bắt dường như đã bình tĩnh hơn và hỏi đùa. Tôi nghĩ cậu đã đưa tất cả ở Đông Lục Địa đến. Đúng vậy mà, gì? Cao cầm cây roi trong tay và trả lời bắt. Ngoài một số nhỏ trong số họ, mọi chiến binh eo ở đông lục địa và tây lục địa sẽ tập trung ở khu vực phía bắc. Các chiến binh nòng cốt sẽ tập hợp tại đây để hỗ trợ nhiệm vụ tìm kiếm. Cậu quay đầu lại, Soros, ông đang ở đâu? Một eo trèo xuống từ một cái cây và đáp xuống trước mặt Cao. Rất vui được gặp ông, sứ giả. Cụ thể hơn, ông ta là sứ giả của cây thế giới, nhưng ông ta canh giữ cây thế giới khỏi khu vực này vì có sự hiện diện của con người. Cậu chỉ cần gọi tôi là chỉ huy thôi. Tôi hiểu rồi, Soros, ông ta là chiến binh vĩ đại nhất trong làng eo với cây thế giới và ơ đai. Tuy nhiên, ông đã hơn 70 tuổi nếu tính theo tuổi con người và đã truyền lại vị trí chiến binh vĩ đại nhất cho người khác. Tuy nhiên, lần này ông ta tham gia với tư cách là một chiến binh vì ông vẫn có thể chiến đấu và là eo của Tây Lục Địa có nhiều kinh nghiệm tương tác nhất với các eo của Đông Lục Địa. Tôi để việc tìm kiếm cho ông. Xin đừng lo lắng, chỉ huy. Soros được giao phụ trách toàn bộ đội eo tìm kiếm. Soros không phải là người duy nhất Cao yêu cầu tìm kiếm. Đừng lo, hỗn loạn, hủy diệt, tuyệt vọng. Tôi nên đi với cậu. Cậu ổn mà, Cao, tôi sẽ làm rất tốt. Ngoài ra, Cao còn có một trong ba tinh linh thông minh nhất theo cậu trong quãng thời gian tìm kiếm. Có sao không nếu tôi không đến thủ đô? Bắt cắn chặt môi khi hỏi Cao. Tốt rồi, anh đã cử một số người đến giúp chúng tôi. Nhưng chỉ khoảng 100 người. Bắt đã gửi khoảng 100 lính đánh thuê đáp ứng các điều kiện của Cao ngay cả trong thời gian bận rộn và hỗn loạn này. Tốt, thế là đủ rồi. Cao đang nghĩ Bắt đã làm mọi thứ có thể bằng cách gửi 100 lính đánh thuê đó. Thật sự, cậu rất biết ơn vì Bắt đã giúp đỡ dù trong thời điểm hỗn loạn như vậy. Sau đó cậu đưa tay về phía Bắt, tôi sẽ quay lại ngay sau khi chúng ta lo liệu mọi việc trong cung điện. Được rồi, Bắt nắm lấy tay Cao và bắt tay nhau. Cao sau đó đưa mắt ra hiệu cho Soros. Soros bắt đầu huýt sáo. P-E-S-S-S-S-S. Cây cối rung chuyển và eo biến mất. Một vòng tròn ma thuật lại xuất hiện dưới chân Cao. Chỉ huy, tôi có thể làm gì cho cậu? Jopis mấp máy môi vài lần trước khi nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cậu sẽ cần một số lượng lớn người để tấn công cung điện Molden. Xin đừng lo lắng, bây giờ họ đang dịch chuyển đến thủ đô. Có nhiều eo, Dark Eo và các đồng minh của chúng ta trên thế giới hơn những gì cô có thể tưởng tượng. Ha, Jopis bật cười. Ha, có vẻ như tôi thực sự đã thỏa thuận với một người còn tệ hơn cả quỷ tộc rồi. Sau đó họ lại dịch chuyển. Trong một khu rừng gần đó, nơi họ có thể nhìn thấy những bức tường của thủ đô Vương quốc Molden. Cao đưa tay về phía Jopis. Làm ơn đưa nó cho tôi. Hai bản đồ đã sớm nằm trong tay Cao. Một là bản đồ của cung điện Molden. Jopis sau đó chỉ vào bản đồ khác. Đã có lúc tôi lập một kế hoạch sửa chữa các con đường của thủ đô khi chúng tôi tiến hành sửa các con đường trên khắp Vương quốc Molden. Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của riêng tôi. Đó là một bản đồ nhỏ chứa rất nhiều thông tin. Bản đồ này đánh dấu mọi con đường bên trong thủ đô của Vương quốc Molden. Nó hiển thị tất cả các con đường cả trên mặt đất và dưới lòng đất. Tuy nhiên, đây là bản đồ của mọi thứ trước khi tôi bị lưu đày. Tất nhiên, sẽ có một số con đường có thể đã thay đổi. Nhưng nó không quan trọng. Những người bạn của tôi sẽ khám phá ra những con đường nào đã thay đổi. Cô chỉ vào thủ đô và ra lệnh. Tới lúc rồi đấy. Gia-a-a-a. Năm chú chó con khẽ đáp lại. Sau đó cô ấy tiếp tục nói chuyện với những chú chó con. Và dắt theo những con chó ở thủ đô. Có vẻ như Fluffy đang mỉm cười đáp lại. Những chiếc răng nanh sắc nhọn của cô xuất hiện trong giây lát trước khi chúng biến mất. Cùng lúc đó, bốn chú chó con khác ngoài Fluffy di chuyển ra nhiều hướng khác nhau. Khi màn đêm kết thúc và mặt trời bắt đầu mọc trên Ren, thủ đô của Vương quốc Molden. Này Puffy, có chuyện gì vậy? Gru, Gru, mọi người ở thủ đô thức dậy vào một buổi sáng giống nhau nhưng hơi khác. Này Chi, đến giờ ăn sáng rồi. Rap, một người đã thức dậy để cho con chó của cô ấy ăn. Hưng, có gì đó thật kỳ lạ. Những người dậy sớm mở cửa hàng. Ồ. Và những đứa trẻ đã ra ngoài chơi ngay khi chúng thức dậy. Tất cả họ đều được chào đón bằng một buổi sáng hơi khác so với thường lệ. Này Puffy, cậu dẫn theo một người bạn đến sao? Bộ lông của bạn cậu nhìn rất xù đấy. Này Chi, sao hôm nay mày lại hào hứng thế? Chờ đã, quảng trường này lúc nào cũng có nhiều chó vậy sao? Ồ, chó con, thật nhiều chó con, có rất nhiều con chó vẫy đuôi chào mọi người trên khắp Ren, thủ đô của Vương quốc Molden. Cũng có một chiếc xe ngựa di chuyển qua cổng lâu đài. Ồ, tôi chưa từng nghĩ có thể vào được Vương quốc Molden. Ngươi có hạnh phúc không? Tất nhiên, Thương gia Bilos với đôi má béo ú, tên khốn của Hiệp hội Thương nhân Flynn của Tây Lục Địa và là người sẽ sớm nhận vị trí kế vị. Tên này đã xuất hiện lần đầu tiên trong một thời gian dài để dẫn xe ngựa qua cổng lâu đài của Ren. Phía sau là những chiếc xe ngựa mà vua lính đánh thuê đã giúp thu thập với gia huy của Hiệp hội Thương nhân Flynn mà Bilos đã nhanh chóng tạo ra để đeo chúng. Flynn thay vì Flynn, khe khe, tôi nghĩ cũng sẽ ổn nếu tiến vào Đông Lục Địa với tư cách là Hiệp hội Thương nhân Flynn. Nhưng thưa tộc trưởng, Bilos khẽ hỏi người bên cạnh, có vẻ như họ không chú ý, Bilos có thể thấy John đang mỉm cười với mình. Họ là những người đã sống ẩn núp trong một thời gian rất dài, 15 năm. Tuy nhiên, ánh mắt ông lại lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các toa xe được cho là chở lúa mì và các loại ngũ cốc khác chứa đầy người của gia tộc Molan. Những sát thủ đã ẩn mình khắp Đông Lục Địa từ Am đã tập hợp lại cho đến khi gia tộc Molan trở lại và mở rộng đôi cánh. Một số người trong số họ ở một mình, trong khi những người đến cùng với gia đình của mình. Những người đủ tài năng để cải trang và trốn khỏi Am giờ đều đang tiến vào thủ đô của Vương quốc Molan. Bố, ta biết, ông đáp lại vẻ mặt nghiêm túc của Big Rox bằng một nụ cười. Chúng ta cần phải làm tốt nhiệm vụ đầu tiên của mình. Đây sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của gia tộc Molan. Bilos nhìn đi nhìn lại giữa John và Big Rox và hỏi. Cao Nim chắc đã trên đường đến cung điện, phải không? Có lẽ vậy, Big Rox tập trung vào cung điện ở trung tâm Ren ngay khi họ vừa qua cổng. Anh nhớ lại lệnh của Cao. Sẽ có một cuộc náo loạn bất ngờ tại cung điện. Gia tộc Molan sẽ xâm nhập vào cung điện ngay lúc đó. Big Rox, người nhớ lại lệnh đang mặc đồng phục đầu bếp của cung điện trong khi John mặc đồng phục của người hầu tại cung điện Molan. Ngay cả những thành viên khác của gia tộc Molan trốn trong xe cũng mặc đồng phục nhân viên cung điện khác nhau. Ai sẽ tạo ra một vụ náo loạn? Rõ ràng, Cao đã mỉm cười và đáp lại. Ta sẽ làm, người biết đấy. Xung quanh ta cũng có rất nhiều người sẽ làm tốt những nhiệm vụ nếu đặt tâm trí vào việc đó. Big Rox không thể nói gì vì điều đó đúng là sự thật. Cao, người đang đi đến cung điện cùng lúc đó đã nói như sau. Thật là khó, cách chương.